nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Asia Duman. Theo gió chập chờn hoa anh đào, mượn giấy che đậy đèn ánh lửa, khắc ở tại Kamo River trong nước, khó bề phân biệt, như mộng như ảo, núi xa không ngừng châm ngòi pháo hoa, càng thêm làm nổi bật lên bóng đêm chi nồng. Đối mặt vàng lắc lư hương diệp quan, Shikoku thần chủ từ khi đạp lên thần chủ vị trí, chủ trì không biết bao nhiêu lần lễ hội hóng mát, trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không đi lên tiếp. Kyoto Noriyosu có thể để cho thần khí nhận chủ, cái kia tự nhiên uy vọng phóng đại, nhưng Kyoto Noriyosu căn bản không cần điểm ấy uy vọng. Tương phản, nếu như không thể để cho thần khí nhận chủ, ngược lại bị người chỉ trích. Nàng mắt nhìn xuống quỳ ở trên mặt nước thầy thuốc, trong lòng đối với hương diệp quan chấn kinh rút đi, bắt đầu hoài nghi dụng tâm của người này. Thầy thuốc tay nâng bảo dương, đầu chết chết chôn lấy, không ngừng nuốt nước miếng, có thể trở thành trên điện người. Hắn hiểu được đưa loại bảo vật này phong hiểm cùng thu hoạch. Mang lên đi, Kyoto Noriyosu thanh âm uy nghiêm, từ màn trướng sau truyền đến. Shikoku Noriyosu lướt sóng đi đến thầy thuốc trước người, đi vào, hương diệp quan càng ngày càng thần diệu, còn có một cỗ nhàn nhạt mộc hương vị, trong lúc nhất thời nhìn mê mẩn, nghe được không có thần, pháo hoa âm thanh để Shikoku thần chủ tỉnh lại, trong nội tâm nàng nhịn không được cảm thán, không hổ là đại minh hoàng đế chí bảo. Nàng cẩn thận duỗi ra hai tay, nâng lên bảo dương. Bảo dương mỗi di động một điểm, Kamo River hai bên bờ hết thảy người tu hành, quý tộc, đại thần, võ sĩ, tăng nhân, ánh mắt cũng theo sát lấy di động một điểm. Chúc mừng bệ hạ lấy được bảo vật. Ogoso cười nâng chén chúc mừng. Kansai cũng là bằng vào địa lợi, nương tựa chai nở mặt đất, mới có thể có đến dạng này thần khí. Kyoto Noriyosu ngữ khí bình thản. Trách không được có rất nhiều học giả tán thành hoàn cảnh địa lý quyết định luận. Vị trí địa lý quả nhiên là quyết định hết thảy căn bản. Taiko con mắt mở ra một đường nhỏ. Mặc dù nói ao ước, ngữ khí chữa bệnh mệt mỏi không có tinh thần gì. Ogoso cười ha ha hai tiếng. Nói, Hokkaido có người Ainu, người da trắng người Nga nhiều mặt huyết thống. Thừa thãi mỹ nữ, ngược lại là ta Kanto. Cái gì cũng không có. Tokyo một chỗ, có thể chống đỡ ta Hokkaido toàn bộ. Taiko thanh âm không nhanh không chậm. Ba người nói chuyện thời gian, Shikoku thần chủ đã cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bảo dương. Rời khỏi mặt nước, đi đến sông Kamogawa. Lúc này, liền Ogoso cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Tay cầm ly rượu, cười yếu ớt lấy giỏ xét càng ngày càng gần hương diệp quan. Minamoto Shimoto, Kyoto Noriyosu đột nhiên mở miệng, đám người ồ ồ hô hấp cứng lại. Shikoku thần chủ dừng ở tại chỗ. Minamoto Shimoto chính tâm đau nhìn qua hương diệp quan, giống nhìn xem con gái xuất gia phụ thân, thị nữ hầu hạ hắn, vội lặng lẽ kéo một cái hắn vạt áo. Bệ hạ, hắn lấy lại tinh thần, lên tiếng, sóng nước dập dờn, trừ sông Kamogawa lại hiện ra hắn vị trí chỗ ở hình ảnh. Hoa anh đào sán lạn như tận trời. Ngồi tại dưới cây hoa anh đào hắn, tuấn mỹ đến làm cho người thất thần. Không ít quý tộc các tiểu thư tầm mắt lập tức từ hương diệp quan chuyển qua trên người hắn. Ta nghe nói, người muốn để thiên hạ con đường không nam bắc cùng tây đông. Kyoto Noriyosu ung dung thanh âm, cùng thủy quang sen lẫn trong cùng một chỗ, thoáng như đến từ thiên giới. Đúng, Minamoto Shimoto trả lời, cái này hương diệp quan, ngươi cầm đi đi. Cái gì? Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Bệ hạ, rất nhiều đại thần lập tức phản đối. Cùng gia tộc Minamoto ngươi chết ta vong gia tộc Taira, phản đối cường liệt nhất. Bệ hạ, gia tộc Taira tộc trưởng Taira Iyuki, đứng dậy rời ghế, đi đến trên mặt nước. Không phải thần đối với gia tộc Minamoto có cái nhìn, thực tế là cái này Minamoto Shimoto tâm căn bản không tại Kansai. Taira Iyuki, Ngươi tâm tư gì mọi người không biết. Bớt ở chỗ này nói cái gì đại nghĩa. Minamoto Yongde lạnh giọng chế giễu. Taira Iyuki nội đại thần nói không sai. Gia tộc Sugawara tộc trưởng mở miệng. Minamoto Shimoto mê luyến thần vu ai không biết. Hai người từ khi biết đến nay. Một tấc cũng không rời. Ta cũng không biết. Gia tộc Fujiwara tộc trưởng cười nói. Ha ha, ta cũng không biết. Abe nhất tộc tộc trưởng cũng nói. Có lẽ Sugawara Denegan đại nhân. So với chính vụ, quan tâm hơn những thứ này đường viền tin tức. Gia tộc Minamoto một bộ phận người. Abe gia, gia tộc Fujiwara, tất cả đều ầm ầm cười to. Gia tộc Minamoto tộc trưởng, khuôn mặt tuấn tú, mặt không thay đổi uống rượu. Fujiwara Shino một thân hoa phục, triệt triệt để vương triều mỹ nhân. Nàng nhìn xem thủy quang bên trong vì Minamoto Shimoto nói chuyện phụ thân. Rõ ràng phụ thân trong lòng lại muốn đem chính mình đưa cho Minamoto Shimoto. Hốc mắt trong lúc nhất thời tuôn ra nước mắt. Liền hỏi đề ở đâu đều không rõ ràng. Trách không được Abe ra cả ngày nghĩ đến chính vụ. Nguyên lai là năng lực không đủ. Asiya tộc trưởng cười lạnh phản kích. Hắn đứng người lên. Đối với sông Kamogawa hành lễ. Bệ hạ, mặc kệ Minamoto Shimoto là người Kansai. Còn là người Kanto, hương diệp quan chính là chí tôn thần khí. Không phải chí tôn không thể có được. Sao có thể cho hắn một cái tu hành bất quá 4 tháng tiểu tử. Gia tộc Taira, Sugawara tộc trưởng, Asiya nhất tộc người, cao giọng phụ họa, Asiya Chunagan, ta liền nói ngươi làm sao luôn nghe không hiểu tiếng người. Luôn luôn nói chút, thú ngữ, nguyên lai là lỗ tai không tốt. Abe tộc trưởng đứng người lên. Bệ hạ vừa rồi đều nói. Muốn để Minamoto Shimoto thực hiện con đường không Nam Bắc cùng Tây Đông. Ngươi làm sao còn tại dây dưa dòng dõi góc nhìn. Ta đương nhiên nghe thấy. Nhưng lương tâm của ta không cho phép ta làm như vậy. Ngươi còn có lương tâm. Abe tộc trưởng mở ra hai tay. Một bộ buồn cười bộ dáng. Gia tộc Minamoto bọn người vừa lớn tiếng chế giễu. Chư vị, Asiya tổ trưởng khí định thần nhàn nói. Hương diệp quan tôn quý. Không cần ta nhiều lời. Bảo vật như vậy, đừng nói rơi vào một cái tu hành 4 tháng tiểu tử trên tay. Liền xem như ca tiên. Chỉ sợ cũng không thể sống đến cuối năm. Bất quá, hắn xoay người. Nhìn về phía Abe, nếu như là thần vu. Ngược lại là có thể bảo vệ tốt Minamoto Shimoto. Đám người sao có thể không rõ hắn ý tứ. Hương diệp quan rơi xuống Minamoto Shimoto trong tay. Tương đương với rơi xuống thần vu trong tay. Đã đến thần vu trong tay. Không liền đến Ogoso trong tay. Ogoso trên mặt ý cười. Tay vỗ đầu gối. Hợp lấy như có như không sáo trúc âm thanh. Thỉnh thoảng uống một chén. Thật giống đối với trên sân sự tình không chút nào quan tâm. Kansai không ít xem trò vui người tu hành. Cái này cũng mở miệng phản đối. Kanto người tu hành, bị Asiya một nhắc nhở. Nhao nhao lên tiếng ủng hộ Minamoto Shimoto. Còn có những cái kia lòng mang ý đồ xấu. Nghĩ đến làm sao để Minamoto Shimoto không sống tới cuối tháng người tu hành. Cũng gia nhập tranh luận. Giúp đỡ Minamoto Shimoto nói chuyện. Nếu như nói đoạt thần vu đồ vật, tương đương với chịu chết. Cái kia vào thanh lương điện trộm đồ, chính là chịu chết. Làm sao ngươi biết cầm tới hương diệp quan? Tiểu tử kia nguyện ý chia sẻ đi ra. Đại Nhật Như Lai chú chẳng lẽ so hương diệp quan bên trong cái nào bộ kinh văn kém? Minamoto Shimoto liền, Đại Nhật Như Lai chú đều không để trong lòng. Còn tại ư những kinh văn kia, nói nhiều như vậy, tiểu tử kia có thể hay không lấy được hương diệp quan tán thành. Còn là một chuyện, Thích Ca Mâu Ni so ra kém Đại Minh Hoàng đế. Liền thế tôn đều tán thành người, tự nhiên không có vấn đề. Đám người ầm ĩ không ngớt, ngược lại là Minamoto Shimoto cái này nhân vật chính. Không ai đi chú ý, đủ, Kyoto Noriyosu mới mở miệng. Toàn bộ Kamo River nháy mắt an tĩnh lại. Những người còn lại chính là nói lại nhiều. Cũng chỉ là ý kiến. Cụ thể làm thế nào? Y nguyên muốn nghe Kyoto Noriyoshi đem hương diệp quan cho Minamoto Shimoto. Đích thật là hại hắn. Gia tộc Taira trên mặt mọi người vui sướng. Minamoto Yonde bọn người thì sắc mặt âm trầm. Minamoto Shimoto, Kyoto Noriyoshi kêu một tiếng. Bệ hạ, Minamoto Shimoto lúc này đã đến sông Kamogawa trước. Đợi tại hiến bảo thầy thuốc bên người. Ta nghe nói, ngươi luyện thành một môn chú pháp. Có thể cùng yêu quái hài cốt hòa làm một thể. Biến thành yêu quái chi thân. Phải, đám người hai mặt nhìn nhau. Hoặc chấn kinh, hoặc hoài nghi, hoặc hiếu kỳ. Ogoso không còn nghe hát. Đưa ánh mắt đặt ở Minamoto Shimoto trên thân. Sắp ngủ tay cô, cũng có chút híp mắt mở hai mắt. Thực lực như thế nào? Kyoto Noriyoshi lại hỏi. Đêm nay ca tiên tuyển chọn, tất có ta một ghế vị trí. Minamoto Shimoto khẳng định nói. Cuồng vọng, tiểu tử này sợ không phải uống Thái Bình Dương nước, cho là mình có thể nuốt hồ hút sông. Sai sai, uống Thái Bình Dương nước làm sao lại đến bệnh như vậy? Xem xét chính là uống rượu uống nhiều. Không nói người khác, liền Minamoto Kiyomi bọn người không có ý tứ. Shimoto ca nói thế nào loại lời này? Nàng che mặt, vụng trộm đối với Ito Shino nói. Cảm giác 10 phần mất mặt. Minamoto Kiyon cười lạnh hừ một tiếng. Chuẩn bị xem náo nhiệt. Bệ hạ, lúc này, gia tộc Taira một người đứng ra. Đã Minamoto các hạ cho là mình có thể trở thành ca tiên. Vậy không bằng hiện tại liền bắt đầu ca tiên chiến. Minamoto Shimoto, Kyoto Noriyoshi nói. Nếu như ngươi có thể trở thành ca tiên, cái này hương diệp quan liền về ngươi. Đa tạ bệ hạ, Minamoto Shimoto cao hứng hành lễ. Hắn cái kia một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Để đám người lại là kinh ngạc, lại là nghi hoặc. Cũng có người đang cười lạnh. Tiểu tử, ta cái thứ nhất đến chiếu cố ngươi. Trên quần áo mang theo Asiya tộc huy một vị đại thần. Từ sân thượng đi xuống. Asiya Teso, chúng ta lên lần còn không có phân ra thắng bại đâu. Tới, hôm nay tiếp tục. AB nhất tộc một người vươn người đứng dậy. Hai người này là AB nhất tộc cùng Asiya nhất tộc hạ nhiệm tộc trưởng. Chú pháp thần lực dù là tại toàn bộ Kyoto, cũng là sắp xếp bên trên danh hiệu nhân vật. Abe Tomoyuki, Asiya Teso từng chữ nói ra. Thần lực màu tím mãnh liệt cổ vũ, chậm chậm tản ra. Kamo River sóng nước dập dờn. Abe Tomoyuki người mặc trang phục dâu, mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí độ hết lần này tới lần khác. Ôn tồn lễ độ, cái kia trận đầu. Liên từ Asiya Teso giao đấu Abe Tomoyuki, Shikoku thần chủ tuyên bố, Kamo River dần dần an tĩnh lại, Minamoto Shimoto cùng vị kia thầy thuốc thối lui, thầy thuốc về chính mình sân thượng, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko liếc nhau, cười cười, đi theo đèn lồng lồng thị nữ, trở về Trung Du, còn chưa đi ra đi mấy bước, hai đạo khổng lồ thần lực. Như rồng cuốn như gió phóng lên tận trời. Đêm đen như mực công. Chỉ một thoáng biến thành màu tím cùng màu xanh. Thần lực va chạm. Chú pháp oanh minh. Sóng khí bay tứ tung. Cứ việc cách rất xa. Đám người vẫn như cũ cảm giác gió lớn đập vào mặt. Hoa anh đào tại trong cuồng phong lưu loát. Cánh hoa rơi đầy nước sông. Kamo River biến thành màu hồng dòng sông. AB cùng Asiya hai tộc. Từ AB Noseimei cùng Asiya Duman bắt đầu. Chính là tử địch. Tranh đấu không ngớt. AB ra sở trường thức thần cùng âm dương ngũ hành chú. Asiya nhà sở trường các loại âm u chú pháp. Cả hai mỗi một lần giao thủ. Đều là chú thuật cực hạn thịnh yến. Đám người quên ca tiên tuyển chọn. Quên hương diệp quan. Si mê nhìn lên bầu trời hoặc nước ao. Hai người đấu đến vô cùng lo lắng. Thần lực giống như pháo hoa nộ phóng. Một hồi tại bên trên Tuyama công. Một hồi lại chiến đến treo leo núi. Khi thì đụng vào nhau. Như một phát cự hình pháo hoa. Tại không trung tràn ra. Kyoto thị dân. Du khách. Nhìn xem thiện tâm vui mắt pháo hoa. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Thưởng thức óng ánh cảnh tượng. Minamoto Shimoto đi đến một nửa, cũng đứng tại bên bờ, ngưỡng vọng tầng mây quan sát. Hắn thần lực yếu, nhưng ở chú pháp bên trên, tự nhận là đã nhìn thấy huyền diệu. Hiện tại nhìn hai người giao đấu, trong đầu y nguyên không ngừng toát ra cảm ngộ, học được không ít chú pháp vận dụng nhỏ bé chỗ tinh diệu. Minh Vương sắc lệnh, hoàn hồn không đi. Asia Teso đột nhiên đình chỉ đợt tấn công, tại không trung kết ấn niệm chú, là hoàn hồn chú. Minamoto Shimoto nghe thấy có người hô to, vội vàng nghiêm túc nhìn lại. Asia Teso sắc mặt thảm đạm, hai gò má nhưng lại nổi lên quỷ dị màu hồng, toàn thân ánh sáng tím tan rã, thần lực vậy mà biến thành đỏ như máu. Đỏ như máu, chẳng lẽ là Asia Duman? Đám người khó có thể tin, liền Asia nhất tộc người sắc mặt cũng thay đổi. Abe Tomoyuki xa xa thối lui, bị nhóm thức thần chen chúc, sau lưng kim mộc thủy hỏa thổ vờn quanh, cảnh giác nhìn qua Asia Teso. Asia Teso toàn thân bất lực, thoạt nhìn như là bị người dán tại không trung. Hắn tóc sinh trưởng tốt, dáng người cũng dần dần phình to, biến thành một tên mập. Quả nhiên là Asia Duman hồn. Đây chính là thời kỳ thượng cổ âm u ma chú, hoàn hồn chú. Thật đáng sợ, Asia Duman là trung cổ 36 ca tiên một trong. Cùng Abe No Seimei cũng khó khăn phân thắng bại. Cái này Abe Tomoyuki muốn thua. Minamoto Shimoto con mắt đều quên nháy. Cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả đã sớm chết đi người đều có thể gọi trở về tới. Asia Duman quan sát đầy sông hoa anh đào, hai tay chậm rãi vác tại sau lưng, cặp mắt kia 10 phần tỉnh táo, lại giống là tại nhớ lại, lại là một năm hoa rơi. Say mây, là ta thắng, chuyện gì xảy ra? Đám người có một loại dùng mình cảm giác, rõ ràng Kyoto đã khôi phục giữa hè nhiệt độ, y nguyên cảm giác được rét lạnh. Bọn hắn nhìn về phía Asia nhất tộc. Asia nhất tộc sắc mặt càng tái nhợt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có đại thần hỏi thăm. Phục sinh cái gì? Nói rõ ràng. Asia Duman, tổ tiên phục sinh. Asia tộc trưởng tự lẩm bẩm, khó có thể tin nhìn qua bầu trời. Một loại khủng bố cảm giác tại mọi người tầm đó tràn ngập ra. Giống như Kamo River đáy ao, duỗi ra từng cái tuyết trắng cánh tay. Asia Duman từ Kamo River thu tầm mắt lại, nhìn về phía chân trời. Abe Tomoyuki, ca tiên chiến, liền dạng này trình độ chú thuật sư cũng có thể tham gia rồi, chính mình nhận thua đi. Xây mây hậu bối, Abe Tomoyuki sắc mặt khó coi, do dự mãi, cuối cùng vẫn là kết ấn. Ngũ phương bày trận, thức thần đỡ cánh, tà hồn tiêu diệt. Abe Tomoyuki hết thảy thức thần biến thành từng đạo ánh sáng trắng, tràn vào ngũ hành luân. Ngũ hành luân càng chuyển càng nhanh, cuối cùng biến thành một vòng trăng tròn. Trăng tròn chậm rãi dâng lên, tia sáng thậm chí thay thế mặt trăng, trở thành chân chính mặt trăng. Ánh trăng như trụ, oanh một tiếng chiếu vào Asia Duman trên thân. Ánh trăng bên trong, Asia Duman tay áo bồng bềnh, đón gió sừng sững vào hư không. Rõ ràng dáng người mập mạp, lại như tiên nhân xuất trần. Nhàm chán a, bị chú pháp bao phủ, Asia Duman điềm nhiên như không có việc gì. Hắn đưa tay phải ra, kết một cái đơn giản nhất ấn. Siêu, trong bầu trời đêm thoát ra màu máu xiềng xích, trong nháy mắt đem Abe Tomoyuki trói gô. Trăng tròn mất đi thần lực, tan rã ở trong màn đêm. Lại xuất hiện nhóm thức thần, nhao nhao xông lên, mưu toan cắn đứt xiềng xích. Xiềng xích không nhúc nhích tí nào, bắt đầu chậm rãi kéo căng. Phân thây đi, Asia Duman thâm trầm cười một tiếng, giống như là đang cùng mình thương nghị. A, Abe Tomoyuki phát ra thê thảm tiếng giống, tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao ngồi dậy. Nghĩ không ra mới vừa rồi còn nhắc nhở đối phương đầu hàng Asia Duman, sau một khắc liền phải đem người phân thây. Không hổ là Asia Duman, cũng có tại bội phục đối phương lợi hại. Abe Tomoyuki là ai? Abe gia trừ tộc trưởng bên ngoài, mạnh nhất chú thuật sư. Vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Mắt mở liền bị xé xác. Dừng tay. Abe gia tộc trưởng hô to. Asiya Duman mắt điếc tai ngơ. Giống như là đang nhìn côn trùng dãy giụa. Nhìn xem Abe Tomoyuki chậm rãi bị màu máu xiềng xích lôi kéo. Không ít nữ tính bỏ qua một bên con mắt. Không còn dám nhìn. Làm càn. Shikoku thần chủ hét lớn một tiếng. Mặt đất run rẩy mấy lần. Asiya Duman. Trước mặt bệ hạ. Còn không ngừng tay. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Asiya Duman. Asiya Duman mắt nhìn sông Kamogawa. Cười hắc hắc hai tiếng. Màu máu xiềng xích lui về bầu trời. Abe Tomoyuki từ không trung ngã xuống. Một cái dài 3 mét bạch hổ. Lao xuống dùng phần lưng tiếp được. Abe ra người liền vội vàng tiến lên. Kiểm tra Abe Tomoyuki thương thế. Thông qua cái bóng trong nước. Đám người trông thấy. Hai tay hai chân hắn. Thậm chí đầu. Đều đã là ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái. Cũng may Abe ra mời Su Tần vu nữ của Su Tự Ngu. Lập tức vá trở về. Asiya Duman tại thần lực màu đỏ ngòm bên trong. Chậm rãi rơi vào trên mặt nước. Ở đây tất cả mọi người. Đều sợ hãi mà nhìn xem hắn. Liền Asiya nhất tộc người. Cũng không dám tiến lên đánh hành lễ. Thần. Duman. Tham kiến bệ hạ. Asiya Duman hướng sông Kamogawa hành lễ. Ngươi. Không sai, màn che về sau, Kyoto Noriyosu nói một câu, cảm ơn bệ hạ khích lệ. Asiya Duman nói, mời bệ hạ cho phép ta tiếp tục tham gia ca tiên chiến. Chuẩn, cảm ơn bệ hạ. Asiya Duman ngồi dậy, quay đầu, đứng tại sông Kamogawa trước đó trên mặt nước, ngóng nhìn hạ du, còn có ai đi lên. Hắn chắp tay hỏi, để Duman ta mở mang kiến thức một chút. Ngàn năm sau chú pháp, quanh thân thần lực màu đỏ ngòm nộ phóng, sền sệt như máu khí thế, bao phủ toàn bộ Kamo River, gió lớn đập vào mặt, tu vi hơi yếu người, trên mặt như là sóng nước lên nếp uốn, toàn bộ Kamo River yên tĩnh im ắng, một thời đại sẽ có rất nhiều ca tiên, nhưng lưu lại tính danh, bị định thành thượng cổ 36 ca tiên, trung cổ 36 ca tiên. Cận cổ 36 ca tiên nhân vật, tất cả đều là một thời đại người mạnh nhất, chờ trọn vẹn 30 giây. Shikoku thần chủ tiến lên một bước, cao giọng nói, đã không có người khiêu chiến. Hôm nay hai tên ca tiên danh ngạch, Asiya Duman chiếm một cái. Chờ một chút, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tối thượng du địa phương, gia tộc Minamoto tộc trưởng đứng người lên, chậm rãi đi đến trên mặt nước. Gia tộc Minamoto, Minamoto Kihiroshi, nguyện ý lĩnh giáo tiền bối chú pháp. Asiya Duman híp mắt dò xét hắn hai mắt. Gia tộc Minamoto A, năm đó Minamoto no Hiromasa ỷ vào Chu Tước Địch, mới dám nói chuyện với ta. Ngươi lại có tư cách gì? Vãn bối không có gì tiền đồ. Sát lại cũng là Diệp Nhị Địch. Minamoto Kihiroshi bàn tay khẽ kéo. Một cái cây sáo trống rỗng hiện lên, thoạt nhìn như là vừa bẻ tới một tiết cây trúc, mặt trên còn có một mảnh lá xanh, trên phiến lá còn có hạt xương. Minamoto Shimoto nghe Himemiya Izayoi nói qua, năm đó Chu Tước Địch có hai lá, một đỏ, một xanh, sau đó tại Cùng Kinh vô cùng công chiến đấu bên trong. Đỏ lá bị đánh rớt, chỉ còn lá xanh. Ánh mắt của mọi người cùng một chỗ hướng Minamoto Kihiroshi xem ra. Có chờ mong, có kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ. Minamoto Yonde cau mày. Hắn đã coi như là nửa đầu nhập Minamoto Shimoto. Nghĩ không ra Minamoto Kihiroshi cái này dựa vào nhặt trở thành tộc trưởng. Thế mà có thể được đến Diệp Nhị Địch tán thành. Tình huống phi thường không ổn. Có rồi Diệp Nhị Địch, có thể thao túng Chu Tước. Minamoto Kihiroshi coi như so ra kém Asiya Duman. Cũng viễn siêu ca tiên. Oa, rõ ràng Kihiroshi ca vậy mà có thể được đến Diệp Nhị Địch tán thành. Minamoto Kiyomi hô to gọi nhỏ. Minamoto Kiyon kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Gia tộc Minamoto xưng hô dùng Diệp Nhị Địch xưng hô Chu Tước Địch. Đây là trung cổ 36 ca tiên một trong Minamoto no Hiromasa lấy danh tự. Fujiwara Shino nhìn qua dáng người thẳng tắp, nhìn quanh thần phi vị hôn phu, tim đập nhanh hơn, nhịn không được chắp tay trước ngực, ở trong lòng vì hắn cầu nguyện. Thứ hai chiến, Asiya Duman giao đấu Minamoto Kihiroshi. Shikoku thần chủ cao giọng tuyên bố, gia tộc Minamoto nhất tộc dựa vào một cái chu tước địch. Vậy mà cùng ta cùng xây mây đặt song song. Bất quá lừa đời lấy tiếng chi đồ. Asiya Duman lắc đầu thở dài. Không có đem Minamoto Kihiroshi để vào mắt. Minamoto Kihiroshi trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Gia tộc Minamoto chính là hoàng thất bàng chi. Duman tiền bối. Không khỏi quá mức làm càn. Hắn lạnh giọng nói. Tốt rồi tốt rồi. Asiya Duman ngáp một cái. Đêm cũng sâu. Ta cũng nên ngủ. Bắt đầu đi. Minamoto Kihiroshi đem chu tước địch dán tại bên miệng. Ung dung thổi. Tiếng địch rách ma du dương. Uyển chuyển động lòng người. Đám người rõ ràng là đến quan chiến. Lại bị tiếng địch thu hút. Không ít phụ trách nhạc đệm đám vũ nữ. Nghe được như si như say. Minamoto Shimoto cũng nhắm mắt lại. Lắng nghe cái này không thể tưởng tượng nổi tiếng địch. Ly. Một tiếng phượng hót. Từ hồ Ogura truyền đến. Ánh lửa ngút trời. Chớp mắt đốt lần toàn bộ bầu trời đêm. Hỏa vân cuồn cuộn. Thiên địa một mảnh đỏ thẫm. Lại có hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống. Phụ trách thủ vệ tu sĩ. Vội vàng phóng tới tứ phương. Đem hỏa đoàn đánh nát. Phảng phất vô số đoàn pháo hoa nở rộ, năm màu rực rỡ, nổi bật cổ kính Kyoto, mỹ lệ hùng vĩ. Minamoto Yonde trong lòng càng ngày càng lo lắng, không nghĩ tới cái này chu tước còn không có giải trừ phong ấn. Liền có dạng này cải thiên hoán địa uy thế. Ha ha, ta còn làm ra cái thứ hai Minamoto no Hiromasa, nguyên lai là gánh xiếc. Đám người chính xuất thần nhìn qua đầy trời nghê hồng. Đột nhiên nghe thấy Asiya Duman tiếng cười. Kamo River tất cả mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Minamoto Kihiroshi mồ hôi như mưa. Nguyên bản du dương tiếng địch. Cũng không biết lúc nào biến đứt quãng. Âm nhạc chi tài đủ rồi. Nhưng độ lượng kém một chút. Tenmoku Ikko lắc đầu. Tenmoku, này sao lại thế này? Death Masamune hỏi. Những người còn lại cũng đều không hiểu nhìn xem Tenmoku Ikko. Chu tước địch, cũng chính là Diệp nhị địch, lấy được kiện thần khí này tán thành. Cần hai điều kiện, một là có thể thổi ra cùng phượng hót đồng dạng dễ nghe tiếng địch. Hai, chính là độ lượng. Tenmoku Ikko nói tiếp, rõ ràng Kihiroshi tộc trưởng chỉ lấy được chu tước địch một nửa. Cái này chu tước, sợ là ra không được. Đám người nhìn về phía chiến trường. Minamoto Kihiroshi thần lực tựa như sôi trào. Liều mạng thổi chu tước địch, mặt đỏ bừng lên, rất giống tại nín thở. Mà Asiya Duman, vậy mà chậm rãi dạo bước đi đến Asiya tộc trưởng sân thượng trước. Hắn hướng Asiya tộc trưởng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, dọa đến Asiya tộc trưởng rụt rụt thân thể về sau, quơ lấy bầu rượu, bên cạnh uống, vừa đi lượt chiến đấu tràng, ngày ngày tương tư ngày ngày sâu. Bệnh vào nội tâm nghĩ vào cuồng. Như hỏi tương tư lúc nào. Duy cùng giai nhân trung tụ lúc. Hắn đối với ánh trăng nâng chén. Say mây. Cũng không còn có thể uống rượu với nhau. Oa, đúng lúc này. Minamoto Kihiroshi đột nhiên quỳ rạp xuống trên mặt nước. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể. Hắn khó có thể lý giải được. Rõ ràng đã để Diệp nhị địch lá xanh xuất hiện hạt xương. Đây là lấy được tán thành thể hiện mới đúng. Chẳng lẽ là đỏ lá? Ly, sắp một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say chu tước. Phát ra một tiếng cực kỳ bất mãn hót vang. Một đạo sao băng từ trên trời giáng xuống. Lao thẳng tới Kamo River. Hướng Minamoto Kihiroshi đánh tới. A, không ít nhát gan thị nữ. Dọa đến kêu sợ hãi. Sợ hãi đến muốn chạy trốn. Asiya Duman phất ống tay áo một cái. Vô số màu máu dây xích. Khóa lại sao băng. Sống sờ sờ đưa nó xiết tán. Oanh. Ngoạc kép. Sao băng giữa không trung nổ tung. Thiên địa một mảnh trắng xóa. Đầy trời đỏ tím pháo hoa. ánh lửa phản chiếu phía dưới. Asiya Duman vừa uống rượu, vừa nói, đã sớm nói, gia tộc Minamoto nhất tộc đều là chút lừa đời lấy tiếng ngu xuẩn. Hắn ném rơi ly rượu, nhìn hai bên một chút, hỏi, còn có ai đi lên à? Đi theo ta chơi đùa. Phảng phất đột nhiên đứng im, đám người nhao nhao ngắm nhìn lóa mắt mây tì ánh sáng. Nhã tước im ắng, bầu trời đêm đỏ thẫm, phản chiếu tại Kamo River nước bên trong. Trong lúc nhất thời không biết đến cùng phải hay không ở trong mơ. Shikoku thần chủ đang muốn đứng ra, nghe thấy một đạo trong sáng dễ nghe thanh âm xa xa truyền đến. Minamoto Shimoto, nguyện ý lĩnh giáo Duman tiền bối chú pháp. Đám người nhìn lại, Minamoto Shimoto áo Hauri bồng bềnh, dẫm lên nước, từ hạ du đi tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.